Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 66 Bách Lý Diệu Thiên thắng được. Nhìn kia trường kiếm hướng tới chính mình mà đến. Ninh An khóe miệng gợi lên một mặt không dễ cảm thấy tươi cười. Không có trốn tránh, Ninh An trực tiếp nghênh đón thượng Bách Lý Diệu Thiên trường kiếm mân ni kia trường kiếm. Từ bụng bên trái đâm vào. Tức khắc làm Ninh An sắc mặt trở nên có chút tái nhợt lên. Bách Lý Diệu Thiên thấy vậy, có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Diệp Ninh An cư nhiên không né. Chính là này một kinh ngạc thời điểm, Ninh An vươn tay trái, bắt lấy kiếm, hướng tới phía chính mình lôi kéo, làm kiếm càng thêm đâm vào thân thể của mình, cũng ly Bách Lý Diệu Thiên càng ngày càng gần. Khán đài thượng Bách Lý Tiêu thấy Bách Lý Diệu Thiên không có động tĩnh. Sốt ruột hô một tiếng, nề hà người thanh âm quá nhiều, hắn tiếng la bị những người khác nói chuyện thanh âm cấp mai một. Chỉ thủ xuất hiện ở trong tay, Ninh An bay thẳng đến Bách Lý Diệu Thiên cổ vạch tới. Bách Lý mặc cả kinh, nhanh chóng đứng lên tử, ý kỳ những cái đó lão giả mở ra kết giới. Tiêu Lương Sinh bình tĩnh nhìn này hết thảy, trong lòng cười cười, không hổ là hắn hậu nhân. Mạnh mẽ kình phong làm Bách Lý Diệu Thiên cả kinh, phục hồi tinh thần lại liền nhìn đến Ninh An trong tay chủy thủ hướng tới chính mình cổ mà đến. Nhanh chóng buông lỏng tay ra, lui về phía sau mấy bước, mới né tránh kia chí mạng một kích, lại vẫn là bị Ninh An chủy thủ dựa gần phần cổ làn da vẽ ra một đạo miệng vết thương. Lại không nguy hiểm đến tính mạng, Bách Lý Diệu Thiên lui ra phía sau, kết giới đã bị mở ra. Luận võ trên đài, kết giới một khi mở ra, liền ý nghĩa luận võ kết thúc, cho nên Bách Lý Diệu Thiên âm trầm một khuôn mặt đứng ở tại chỗ. Lại không có tiếp tục công kích Ninh An, Ninh An nhìn hắn trên cổ miệng vết thương cười như không cười cười cười. Sau đó bỏ qua tay trái trung chủy thủ, cầm bạc sát chuôi kiếm, chậm rãi đem kiếm từ thân thể của mình bên trong đem ra. Theo sau hướng tới Bách Lý Diệu Thiên dùng sức chân khí ném qua đi. Vừa vặn ở Bách Lý Diệu Thiên trước mặt rơi xuống. Nhận thua, tuyệt đối không thể. Phía dưới mọi người thấy vậy. Có chút người không nói gì. Có chút người lại cười Ninh An ngốc. Lấy mạng đổi mạng chiêu thức. Lại chỉ cho Bách Lý Diệu Thiên một đạo không quan hệ đau khổ miệng vết thương. Máu từ miệng vết thương giữa dòng ra. Ninh An dùng tay trái che lại miệng vết thương, liền hướng tới luận võ dưới đài mặt đi đến, đem Bách Lý Diệu Thiên một người lưu tại luận võ trên đài mặt. Giám khảo tịch thượng, kia ba gã lão giả ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, cuối cùng vẫn là tuyên bố nói. Lần này luận võ, Ninh An đối chiến Bách Lý Diệu Thiên, Bách Lý Diệu Thiên thắng được cùng với này một tiếng rơi xuống. Vô số người hoan hô lên. Bọn họ liền nói sao, Tam Hoàng tử là Bách Lý đế quốc kiêu ngạo, là bọn họ Bách Lý đế quốc thiên tài, sao có thể sẽ bại bởi một cái Diệp Ninh An, chỉ tiếc, cao hứng rất nhiều, bọn họ đều quên mất Diệp Ninh An mới là Bách Lý đế quốc lúc ban đầu thiên tài. Quên mất Ninh An một tháng trước vẫn là phế vật, một tháng sau lại là ổn linh năm sau thực lực. Cũng xem nhẹ Ninh An dùng ổn linh năm sau thực lực trong người vì hóa linh cửu tinh Bách Lý Diệu. Thiên trên người làm ra một đạo miệng vết thương. Trong đám người, Mạn Yêu nhìn một mình thong thả đi ra thi đấu chàng Ninh An nhăn nhăn mày. Một đầu đầu bạc bởi vì dùng ngụy trang, cho nên cùng người bình thường tóc đen không có gì khác nhau. Tiêu Dao, chúng ta đi thôi, Mạn Yêu nhìn bên người nam tử liếc mắt một cái. Nhẹ giọng nói, Tiêu Dao gật gật đầu, ánh mắt như là lơ đãng nhìn thoáng qua đặc thù quan chiến tịch thượng mang theo mặt nạ Tiêu Lương. Sinh, hơi hơi nhăn nhăn mày, có chút quen thuộc a. Đặc thù quan chiến tịch thượng, cảm thấy được có người xem chính mình, Tiêu Lương Sinh liếc mắt một cái nhìn lại không có nhìn đến bất luận kẻ nào. Chẳng lẽ là hắn quá nhạy cảm? Hết chương.